Chương 993, đi đến thứ 8 thềm đá. Thứ 7 thềm đá, bầu không khí 10 điểm ngưng trọng. Mẫn Thiên Lương một đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không thả, toàn thân khí tức như sắp phun trào núi lửa, sao động dị thường. Phía dưới Mẫn Vân Thư mặt ngoài bình thản, kỳ thực vừa vội vừa lo, chỉ là khổ vì không cách nào truyền âm, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Tại từng đạo ánh mắt, cùng khác nhau tâm tư bên trong, Mẫn Thiên Lương lồng ngực một trận chập trùng, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. Cân nhắc liên tục, hắn hay là không thể cược. Thấy thế, Mẫn Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xính nhất thời chi uy không tính cái gì, còn ta khi hiểu được biết hổ thẹn mà dũng, dấu tài mới là. Chẳng qua là khi ánh mắt sát qua một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc lúc, Mẫn Vân Thư lấy mắt, lại lập tức lóe lên khắc cốt sát cơ, cùng một vòng giọng niệm ai. Ai Hạ Du Huỳnh miệng phát ra một tiếng thở dài, bao phủ tại bốn chu thượng tính nhiệt liệt ồn ào bên trong. Bên người Hạ Tiểu Cửu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra thật sâu áy náy. Còn có một số hoàng thất lao nhân, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trận này tế huyết đại điện, đến lúc này, nghiễm nhiên trở thành kỳ lần cá nhân biểu diễn tú, liền Mẫn Thiên Lương cái này đại hạ nhất hệ nhân vật thủ lĩnh đều bị ha tờ hờ ập tờ xuống. Nhưng đáng giá nghiền ngẫm là, thứ 10 trên thềm đá Vu Thiên Vệ nhóm, chưa từng phát ra quá một câu bình luận, ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Cái kia chút bị kỳ lân đánh xuống tông miếu các thiên tài, dù không cam lòng đến đâu, lại không ngại, cũng chỉ có thể tiếp nhận trước mắt cục diện, tất cả mọi người cũng bắt đầu một lần nữa trèo lên dai, hoàng thất các thiên tài cũng thế. Mẫn Thiên Lương từng bước một hướng cấp thứ 8 đi, khi đi 200m lúc, tốc độ bắt đầu chậm lại, đến 300m vị trí, bắt đầu từng bước một gian nan na di. Hiển nhiên, hắn đến mình cực hạn, về sau còn muốn hướng phía trước, nhất định phải tại trận pháp ma luyện dưới, để cao đối Vu Thần Điện nhận biết cùng cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc cũng là không sai biệt lắm tình huống, hắn đi 286m, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, một bộ tĩnh tâm cảm ngộ bộ dáng. Giả vờ giả vịt hắn coi là nơi này là Vu Tử Miếu sao phía dưới, vẫn tại hành tẩu tông miếu các thiên tài trên mặt không cam lòng, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Tế huyết đại điển chỉ có một ngày thời gian, cái này đã chú định dừng ở một vị trí cảm ngộ không có ý nghĩa quá lớn, tương phản, đỉnh lấy áp lực tiến lên, lợi dụng trận pháp ý vị đến trùng kích tự thân, ngược lại càng có trợ giúp. Cho nên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đặc lập độc hành diễn xuất, tông miếu các thiên tài thuận mắt mới đúng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới đối phương kinh thiên ngộ tính, một chút người lại không nhịn được nói thầm, lo lắng đối phương thật hội sáng tạo kỳ tích. Không có khả năng. Chỉ là một ngày thời gian, hắn cách cấp thứ 8 còn có mấy ngàn mét m, tuyệt đối không thể ở đây lĩnh ngộ bao nhiêu. Có lẽ hắn có thể đi lên phía trước cái 20 mét m a đè xuống trong lòng dị thường, đám người bắt đầu chuyên chú vào tự thân. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh một canh giờ trôi qua. Mẫn Thiên Lương đi về phía trước 313 mét m, so trước đó nhiều hơn 1 mét m. Để cho người ta sợ hai thán phục hắn nhận tính và ngộ tính. Đừng nhìn chỉ có 1m khoảng cách, nếu như dùng Vu Thần Điện tiến cảnh để cân nhắc, chí ít cũng là mấy tháng chi công. Càng là nhân vật thiên tài, tại trên thềm đá đạt được có ích lại càng lớn, đây cũng là rất nhiều người khát vọng tham gia tế huyết đại điển nguyên nhân chỗ. Nhưng bởi vì thôi động thềm đá trận pháp, quá tốn năng lượng lượng, cho nên 10 năm mới sẽ mở ra một lần. Cẩn thận tính toán. Mẫn Thiên Lương một canh giờ tiến lên 1m, một ngày nhiều nhất tiến lên 12m, nhưng đừng quên, càng đi về phía sau, tiến lên liền càng khó khăn. Tạm thời coi như hắn 10m, đối với Vu Thần Điện tiến cảnh, cũng chính là mấy năm chi công. Chợt nghe xong tiến bộ rất lớn, nhưng ở Đại Hạ Vương Triều trong lịch sử, ngoại trừ Vu Hậu, từ không có người luyện thành qua Vu Thần Điện để bắt trọng, cho nên mấy năm không có chút ý nghĩa nào. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, lúc trước có người dự đoán, Thạch Tiểu Nhạc có thể tiến lên 20m, đã là ghê gớm đánh giá. Nhưng mà, tiếp xuống chuyện phát sinh, vẫn là để ở đây vốn đã chết lặng đám người, lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là cách biệt một trời, mãi cho đến bọn hắn sinh mệnh cuối cùng, vậy vĩnh viễn quên không được hôm nay từng màn. Nơi này hiệu quả quả nhiên kỳ giai. Thạch Tiểu Nhạc không kiêng nghề gì cả địa tu luyện Vu Thần Điện. Mặt trái lực lượng vừa xuất hiện, liền bị ác ma võ đạo thôn phệ không còn, toàn không có chút gánh vác. Đánh cái không xác thực cắt so sánh, như là trên đường chạy lao vụt xe đua, người khác là đem tốc độ vừa giảm lại hàng, miễn cho mất khống chế, mà Thạch Tiểu Nhạc là mã lực toàn bộ triển khai, còn ghét bỏ mình quá chậm. Tại hắn thiên hạ vô song nộ tính, ý chí, cùng chí tôn võ đạo tam trọng hợp lực dưới, nhất định một ít kỳ tích sẽ phát sinh. Lại quá một canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, từng bước một đi lên phía trước. 300m/m 310m/m ở hậu phương ngốc trệ trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện siêu việt Mẫn Thiên Lương. Ken két. Mẫn Thiên Lương song quyền nắm chặt, trên trán ẩn ẩn hiện ra một tầng gân xanh, vô hạn chấn kinh sau khi, còn mang theo điểm hoang đường cảm giác. 320m/m 330m/m mãi cho đến đạt 380m/m, Thạch Tiểu Nhạc mới khó khăn lắm dừng lại, hậu phương đám người sớm đã ngây ra như phỗng, tư duy trống không. Nhưng bọn hắn một hơi còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục cất bước hướng phía trước. Tốc độ không có trước đó nhanh như vậy, nhưng cũng tuyệt không miễn cưỡng. 400m/m 450m/m 500m/m Thạch Tiểu Nhạc mỗi hướng về phía trước 1m/m, chúng nhân trái tim liền phảng phất bị sách cao nhất thốn, bây giờ ngăn ở trong cổ họng, sắp đụng tới. Rất nhiều người đều tại nội tâm đại hống đại khiếu, lên án lấy cái này để người ta điên dại hiện thực. Cái kia chút tông miếu thiên tài, hoàng thất các thiên tài, càng là sớm đã biến thành quần chúng, mắt trợn tròn. Không biết bao nhiêu người cầu nguyện Thạch Tiểu Nhạc mau dừng lại. Vậy có người cắn răng, một bộ ta nhìn ngươi có thế đi bao xa bộ dáng, kết quả lẫn nhau khoảng cách không ngừng kéo xa, Thạch Tiểu Nhạc bước chân vẫn như cũ đáng chết vững vàng, mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Khi đến 680-10m lúc, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân là mồ hôi, rốt cục cũng ngừng lại, tiếp tục ngồi xếp bằng. Hô đây là đám người tiếng thở dốc, một chút lao giả thậm chí lao mồ hôi. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn cộng lại chấn kinh, chỉ sợ cũng không kịp cái này một ngày, một người này mang đến nhiều. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cái kia đến từ Phi Mã Vương triều người trẻ tuổi, hẳn là thật muốn đánh phá ghi chép, hoàn thành xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai kinh khủng ghi chép sao lại là hai canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa hướng phía trước. Lần này hắn đi hơn 300m, rước lấy một mảnh nuốt nước miếng thanh âm, nhưng bất kể như thế nào, tốt xấu so lần thứ nhất ít đi một chu tờ trên trời rơi xuống yêu vật các ngươi nói, kẻ này có phải hay không là cái nào đó đại nhân vật hóa thân. Ta nghe nói năm đó có ít người, vì tìm kiếm siêu thoát, nghiên cứu ra đủ loại biện pháp, kéo dài tính mệnh. Sẽ không, bây giờ thiên địa linh khí vừa mới trở nên nồng đậm, nhưng còn xa xa không tới thủy triều thời điểm, cái kia chút láo vợ. Không dám ra hiện. Thứ 10 trên thềm đá, 9 tên Vu Thiên vệ vậy bị dọa cho phát sợ, may mắn lúc trước liền được Đại Vu tùy tùng chỉ thị, cho thấy Kỳ Lân tuyệt không phải là tuyệt đại cao thủ, lại để bọn hắn án binh bất động, nếu không lời nói, bọn hắn đã sớm xuất thủ. Lần thứ 3 hành tẩu, Thạch Tiểu Nhạc đi tới 1200m ở vị trí, khoảng cách thứ 80 thềm đá, còn có không đến 1000m đối với người khác mà nói, đây là không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng với hắn mà nói, mục tiêu không ngờ có thế đu nở dê tay đến chí ít theo người ngoài, còn có không đến 6 canh giờ, dựa theo Kỳ Lân lúc trước tốc độ, thật sẽ bị hắn đi đến thứ 8 thềm đá gia chủ, người tựa hồ cũng không lo lắng một tên mẫn gia cao thủ nhìn xem Mẫn Vân Thư. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, yêu làm náo động là bình thường, thế nhưng là hăng quá hóa dở a một người dẫn trước giang hồ nửa bước, là thiên tài, lĩnh trước một bước, là yêu nghiệt, nhưng nếu là giành trước mấy bước, không ai có thể dung hạ được hắn. Mẫn Vân Thư thản nhiên nói, khoe miệng giống như cười không phải cười. Tên kia mẫn gia cao thủ cũng cười nói, ta vừa mới nhìn một chút, phát hiện hoàng thất những lao quái vật kia, sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên đều lo lắng Kỳ Lân hội dẫn tới Vu Thiên vệ kiên kỵ, hết lần này tới lần khác người trong cuộc, tựa hồ không phát giác gì a ngược lại cũng chưa chắc. Mẫn Vân Thư lắc đầu, ta từng điều tra qua Kỳ Lân người này, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Xuất hiện loại tình hình này, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn có phá cục phương pháp, cho dù bị người nghi kỵ, vậy tự tin có thế thoát thân. Không thể nào tên kia mẫn gia cao thủ ngẩn người. Mẫn Vân Thư có chút một người. Nơi đây vì Vu Hậu Thần Điện phạm vi, chỉ là trung điệp trận pháp, liền đủ để vây khốn đương thời bất luận một vị nào hư nguyên cảnh võ đế. Cho dù là thiên hạ đệ nhất trận pháp đại tông sư, không có biết trận bản tình hôn giới. Mấy ngày mấy đêm đều khó có khả năng phát hiện trận pháp sơ hở. Lại càng không cần phải nói, còn có Vu Hậu trong thần điện những quái vật kia, một khi xuất thủ, thiên địa biến sắc. Một cái nửa bước hư nguyên võ giả, lợi hại hơn nữa, lại chỗ nào sẽ có cái gì phá cục phương pháp. Cho nên khả năng thứ nhất, Mẫn Vân Thư chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, liền nói ngay, cái thứ hai khả năng, Kỳ Lân tu luyện Vu Thần Điển quá dễ dàng, hắn nhất định thân phụ vu máu, hoặc là, cùng Vũ Hậu có quan hệ cho nên hắn có giấu một loại nào đó át chủ bài, căn bản vốn không sợ Vu Hậu Thần Điện ra hại hắn. Bốn phía im ắng. Mẫn Vân Thư hai người thấp giọng nói chuyện với nhau lúc, phủ cận không ít người vậy đang lắng nghe, lúc này sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Kỳ thật bọn hắn nghĩ không ra sao, chỉ là vô ý thức không để ý đến khả năng này thôi. Vu Hậu xây dựng ảnh hưởng chi sâu, ngoại nhân khó mà hình dung, cái kia kỳ nữ cho dù biến mất mấy ngàn năm, cũng là Vu Hậu Thần Điện chủ của tinh thần. Một khi Thạch Tiểu Nhạc có đầy đủ chứng cứ cho thấy, mình cùng Vu Hậu có quan hệ, khó bảo đảm Vu Hậu Thần Điện sẽ là thái độ gì, đây cũng không phải là tông miếu nhất phương muốn nhìn đến. Một cái nữa, nếu suy đoán thành lập, Thạch Tiểu Nhạc pha y chẳng có được Vu Hậu lưu lại át chủ bài, nghĩ những thứ này đều không ý nghĩa, chúng ta trước hết xem tiếp đi. A Mẫn Vân Thư thản nhiên nói, hai con ngươi thâm thúy. Trong lúc vô tình, đi qua 10 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách thứ 8 thềm đá còn có không đến 200m, nhưng lúc này, khoảng cách tế huyết đại điện kết thúc, cũng chỉ thừa không đến 2 canh giờ. Dựa theo trước đó quy luật, hắn lại nên dừng lại nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, chí ít cứ như vậy, đối phương rất khó đi đến thứ 8 thềm đá. Nhưng mà không có ai biết, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc như thế đi, cũng không phải là nhất định phải như thế, chẳng qua là cảm thấy sẽ không quá mệt mỏi thôi. Hiện tại thời gian không nhiều, hắn cười cười, dứt khoát một hơi đi đến. 150m, 100m, 50m, không rất nhiều người đều dưới đáy lòng kêu thảm, nhưng cái kia đạo thon dài thẳng tắp bóng dáng không từng có một lát dừng lại, cứ như vậy ngẩng đầu đỡ ngực, phong khinh vân đạm địa đi lên thứ 8 thềm đá. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.